Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Sẽ không, nửa tháng sau, bảo bối, chậm một chút, Quân Duyệt nhìn xem hoa lưu ly cao cao bụng to ra. Cẩn thận che chở, không có việc gì à, ta cảm nhận được bảo bối đang động, hoa lưu ly một mặt hạnh phúc rào đêm. Đúng rồi. Đại ca, gần nhất làm sao không thấy được đại vu sư a? Hoa lưu ly dưới đáy lòng chần chờ một lát vẫn là hỏi ra. Từ lần trước thành thân về sau, nàng có tầm một tháng không thấy đại vu sư. Nơi này là hắn cung điện, tại sao không có nhìn thấy hắn đâu? Hoa lưu ly trong lòng hơi có chút thất lạc, đại vu sư bận rộn như vậy. Không gặp được cũng rất bình thường. Bảo bối, chúng ta ở đây quấy rầy đại vu sư lâu như vậy, có phải là cần phải trở về? Hoa lưu ly không có trông thấy ở sau lưng nàng Quân Duyệt sắc mặt tâm trầm. Hoa lưu ly nửa tháng này ngày nửa trời đến trong hoa viên trong đình đài tản bộ, thỉnh thoảng nhìn xem giao lộ. Từ nhỏ tại dưới mí mắt hắn lớn lên hoa lưu ly. Hắn có thể không biết nàng ý đồ kia, chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay vẫn là hỏi ra, đại ca, bảo bảo cũng lớn, mà lại đại vu sư cũng không nói nếu dám chúng ta đi à. Hoa lưu ly phản bác. Ở đây ở thời gian càng dài, nàng càng phát ra có thể cảm nhận được đại vu sư mị lực. Từ nơi này đình đài lầu các mỗi một chi tiết nhỏ chỗ, nàng đều có thể cảm nhận được đại vu sư cũng là có mềm mại một mặt. Nhớ tới đại vu sư dáng vẻ, hoa lưu ly mặt tưởng đỏ. Nam tử kia thật rất hấp dẫn người ta. Nàng không dám thừa nhận trong lòng mình đã có cái bóng của hắn. Kia là hắn không có thời gian, vội vàng chiến dịch. Quân Duyệt một trận nổi giận, nhịn không được nói cho nàng chân tướng. Chiến dịch, hoa lưu ly ngơ ngác nhìn Quân Duyệt. Vâng, chúng ta bây giờ xem như tù binh. Tam quốc khai chiến, vốn định một mực giấu giếm hoa lưu ly, Quân Duyệt dứt khoát đều giao phó. Nếu là tại giấu giếm đi, hắn sợ hoa lưu ly thật rơi vào đối nam nhân kia tình cảm bên trong. Mặc kệ là cha con thân phận, vẫn là một cái là đại vu sư, một cái là địch quốc công chúa thân phận, đều là không thể nào. Huống hồ hắn có thể nhìn ra được nam tử kia không có nhìn tới bảo bối của hắn, thậm chí còn có từng tia buồn nôn ý vị. Kia cuối cùng thụ thương khẳng định là bảo bối của hắn. Hắn có hay không thế nào? Hoa lưu ly vừa nghe đến khai chiến, đầu tiên nghĩ đến không phải hoa thánh quốc như thế nào, mà là đại vu sư có bị thương hay không. Hắn rất tốt, bất quá, mặc vũ quốc cùng hoa thánh quốc tử thương thảm trọng. Theo thám tử đến báo, hắn nhất nhân chạm lấy được hai nước 20 vạn binh mã. Hiện tại hoa thánh quốc cùng mặc vũ quốc cùng ngưng chiến, Quân Duyệt vịn hoa lưu ly trên băng ghế đã ngồi xuống. Theo hắn đoán chừng, không chỉ là 20 vạn binh mã, không nghĩ tới người kia lại có bản lãnh như thế, là hắn đánh giá thấp thực lực của hắn, cũng đánh giá thấp dã tâm của hắn. Nguyên lai hắn mục đích đúng là cái này. Lấy tổn thương bảo bối phương thức đến tổn thương bọn hắn. Hiện tại bọn hắn không có pháp lực cùng nội lực, cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Cái gì? Hoa lưu ly không dám tin. Làm sao ngắn ngủi nửa tháng liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Khai chiến, kia bình minh bách tính thế nào? Bảo bối, tỉnh đi. Hắn cùng ngươi không phải một cái thế giới. Hiện tại hoa thánh quốc cùng mặc vũ quốc đã vứt bỏ 15 tòa thành trì, như là đã nói. Quân Duyệt không ngại liền toàn bộ cáo chi hoa lưu ly. Người đại vu sư kia hiện tại là hai nước địch nhân. càng là địch nhân của bọn hắn. Vậy dân chúng, Hoa Lưu Ly thanh âm mang theo run rẩy, nàng có chút không muốn tin tưởng sự thật này. Những nơi đi qua, đồ thành, quân duyệt nhắm mắt lại, thanh âm nặng nề. Đúng vậy, đồ thành, người kia tâm ngoan thủ lạt, liền người bình thường cũng không muốn bỏ qua. Chính là không có đi tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể nghĩ đến kia từng tòa máu chảy thành sông, hoàn toàn tĩnh mịch thành thị. Không, ta không tin, ta muốn tận mắt nhìn thấy. Đi, đại ca, chúng ta đi tìm hắn. Hắn sẽ không làm như vậy. Hoa Lưu Ly lắc đầu, cự tuyệt suy nghĩ bộ kia hình tượng. Không sẽ, đều nói tướng tùy tâm sinh. Người kia dáng dấp như vậy đẹp, làm sao lại ác độc như vậy đâu. Được, quân duyệt gật gật đầu. Đã không tin, vậy liền đi xem một chút đi. Hết chương.